đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là lịch sử cho người chiến thắng và viết. Đường Tam là một kẻ thù thuần túy, ngay cả khi đánh giá cao từ quan điểm của kẻ thù, điều này có gì, nhưng Ngọc Tiểu Cương nói rằng hắn là một phế vật có lỗi không? Thiên Nhận Tuyết có loại xúc động muốn giết Ngọc Tiểu Cương, nhưng nàng cũng không làm như vậy, dù sao, mối quan hệ giữa mẹ và hắn Thiên Nhận Tuyết không xác định. Nếu như bởi vì làm thịt Ngọc Tiểu Cương, khiến mẹ lại một lần nữa hận mình, vậy thì có chút được nhiều hơn mất mất. Ít nhất trước tiên cũng phải để cho mẹ nhận ra Ngọc Tiểu Cương là người như thế nào, sau khi tình cảm đối với hắn bị gián đoạn, giết hắn. Cốc cốc cốc, có một tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Thiên Nhận Tuyết vội vàng buông tin tình báo trong tay xuống, năng lực phát động thiên sứ thần trang tự ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Ai, thiếu chủ, giáo hoàng miện hạ đến thăm ngươi. Giọng nói của Xà Long phát ra từ phía bên kia của cánh cửa. Thiên Nhận Tuyết vừa nghe kích động đi tới trước cửa phòng, cửa vừa mở ra liền thấy ba người ở ngoài cửa, Xà Long và Thứ Huyết đứng ở hai bên, ở giữa có một người mặc áo choàng đen. Bỉ Bỉ Đông tiện tay cởi áo choàng đen xuống, nhìn Thái tử Điện Hạ đẹp trai trước mắt, Thái tử Điện Hạ đẹp trai của ánh mặt trời, nhịn không được cười, nói. Làm thế nào, trước mặt ta, ngươi vẫn giả vờ là thái tử của ngươi. Thiên Nhận Tuyết tên là Thiên Nhận Tuyết, thực sự là Thiên Nhận Tuyết, nhìn thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, nhịn không được nhào vào lòng Bỉ Bỉ Đông, mũi hung hăng ngửi ngửi mùi vị của mẹ, nói. Mẹ con còn tưởng là người khác. Trong vòng tay Bỉ Bỉ Đông, trên người Thiên Nhận Tuyết, ánh sáng của thần thánh lấp lánh, hóa thành bộ dáng Thiên Nhận Tuyết, nàng tiện tay tháo mặt nạ ra người đeo trên đầu ra, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Xà Long ra rắn già cũng nhịn không được nhìn ngây người. Tuyết Nhi quả nhiên là xinh đẹp nhất. Bỉ Bỉ Đông đau lòng sờ sờ mái tóc dài màu vàng của Thiên Nhận Tuyết, nói. Nói xong, hai người liền tiến vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mẹ con hàn huyên một lát, Thiên Nhận Tuyết đi tới trước bàn trang điểm lấy ra một chiếc lược đưa cho Bỉ Bỉ Đông, nói. Mẹ, mẹ có thể giúp con chải tóc được không? Cách chương,